Đạo Quân. Audio truyện.org. Chương 2091, Bảo Hắn Cưới Ta, 2. Hạo Chân mặc dù buồn bực, tạm thời cũng không có tinh lực bận tâm điều này, xoay người lại toàn thân toàn ý nhào vào trên thế cục bấp bênh. Sau mấy ngày, dưới tình huống Tề Quốc trên dưới không dị nghị, Thiệu Liễu Nhi thuận lý thành chương trở thành hoàng hậu của Tề Quốc. Thế cục rối loạn, không có tinh lực và vật lực ăn mừng bốn phía, nghi thức hết thảy giản lược. Đại quân của nước Yến và nước Hàn liên thủ công Tần Thế không nghỉ, một đường thế như chẻ tre, không gặp được dáng dấp gì giống như chống cự, nhanh chóng gần như phi ngựa khoanh đất vậy. Quân Tần đang ở cảnh nội của Tề Quốc, ngoại trừ kháng nghị và khiển trách cũng không có những biện pháp khác. Thế tục rối loạn, giới tu hành cũng không thái bình. Phiêu miểu các trung chuyển bất an, bên trong thánh cảnh cũng biến đổi bất ngờ. Bách tính bình thường không liên lụy tới trong chiến sự trái lại không có cảm giác gì. Người mà trên người mang địa vị nhất định lại có thể rõ ràng cảm thấy, toàn bộ thiên hạ tự hồ đều lâm vào trong kịch liệt trung chuyển. Còn bên trong thánh cảnh ngay sau đó lại phát sinh đại sự, thời khắc tin tức Lữ Vô Song đã chết đang lan truyền, nhân thủ từ trên xuống dưới của Vô Song thánh địa đột nhiên biến mất. Nói trắng ra là, chính là bắt đầu trốn, chia nhau trốn rồi. Nghe nói Lữ Vô Song đã chết, lại liên lạc không được, Vô Song thánh địa đang lòng người bàng hoàng, đột nhiên nhận được tin tức của Lữ Vô Song bảo chạy trốn. Ngay cả Lữ Vô Song cũng đã nói như vậy, phía dưới người nào còn dám chần chờ, nhanh chóng làm theo thôi. Chuyện này vừa xuất hiện, Đốc Vô Hư, Lam Đạo Lâm, Tuyết Bà Bà, Ô Thường, Nguyên Sắc, La Thu, sáu người nhanh chóng gặp nhau bàn bạc, đều có chút không hiểu nổi Vô Song thánh địa là có ý gì. Cho dù Ô Thường thả ra phong thanh cũng không hiểu nổi, không biết Lữ Vô Song rốt cuộc là chết hay là chưa chết. Nếu nói nàng ta chết rồi, loại hành vi này còn có thể hiểu. Nhưng mà các nhà ai cũng tránh không được lặng lẽ nằm vùng bên đối phương, đã nhiều năm như vậy, nằm vùng có một nhãn tuyến cũng rất bình thường. Căn cứ tuyến báo, nhân thủ của Vô Song thánh địa chợt rút lui nói là nhận được pháp chỉ của Lữ Vô Song. Lữ Vô Song còn có thể truyền pháp chỉ, đã nói lên không chết, nhưng mà nếu như không chết, tại sao phải bảo người bên dưới trốn đi? Thương lượng tới, thương lượng đi, cho dù Lữ Vô Song giở trò quỷ gì, sáu nhà trước đó nhằm vào thế lực của Lữ Vô Song hạ thủ lại nói. Tốt nhất là có thể làm cho nàng ta nhảy ra ngoài giải thích. Sáu nhà thế lực liên thủ bên trong thánh cảnh triển khai một trận càn quét. Vẫn là câu nói kia, các nhà có nhãn tuyến nằm vùng trong nhân thủ của Vô Song thánh địa, cuộc càn quét vừa mở ra, lập tức đã tạo thành tổn thất không nhỏ cho nhân thủ của Vô Song thánh địa. Cũng may vào thời điểm mà nhân thủ của Vô Song thánh địa ẩn náu, là phân tán ra, nếu không hẳn phải bị một lưới bắt hết. Mà việc dọn dẹp nhằm vào một loạt nhân thủ của Vô Song thánh địa trong Phiêu Miểu Các cũng tránh không được, cũng chỉ bắt một phần, không ít nồng cốt trước đó nhận được tin tức của Vô Song thánh địa, đã tháo chạy trước rồi. Mới xử lý xong người của Trường Tôn Di và một liên trạch không lâu, lại hạ thủ với thế lực của Lữ Vô Song, làm giới tu hành bị chấn động không dứt. Rất nhiều người đều có cùng một cái nghi vấn, cục diện của cửu thánh được duy trì nhiều năm, giờ này không ngừng xảy ra chuyện, rốt cuộc là thế nào? Bên trong Thái học, một nhóm học sinh sắp lao tới các nơi triển khai thực tế cùng học, Thiệu Bình Ba đưa ra huấn thoại. Đợi Thiệu Bình Ba mang người mang đi rồi, Thiệu Tam Tỉnh mới xích gần cho một câu. Phía đông có phúc đáp rồi. Sự việc của Lữ Vô Song vừa xảy ra, Thiệu Bình Ba dĩ nhiên quan tâm nội tình, lập tức bảo Thiệu Tam Tỉnh truyền tin hỏi Giả Vô Quần, có phải là hắn làm hay không. Thiệu Bình Ba cùng giáo học tiên sinh sau một phen hàn huyên, bước nhanh rời đi, đến nơi yên tĩnh. Mới nhận tờ giấy của Thiệu Tam Tỉnh đưa tới. Hắn mở ra, trong thơ chỉ có ba chữ, đã đền tội. Đây là câu trả lời chắc chắn cho bên này, Giả Vô Quần không khác nào thừa nhận Lữ Vô Song đã bị hắn giết chết. Xác nhận rồi, Thiệu Bình Ba chậm rãi vò nhẹ lá thư thành nắm, trong miệng lẩm bẩm. Lại tiếp tục thành công lần nữa, quả thật là năng lực quỷ thần khó lường. Nội tâm hắn cực kỳ rung động, cửu thánh bao trùm chúng sinh liên tiếp lặng yên không tiếng động giết chết. Trước đó ngay cả một chút dấu hiệu báo trước đều không nhận thấy được, khiến cho hắn làm sao có thể không chấn động ghê gớm. Tốc độ cực nhanh, nghiêm trọng vượt quá tưởng tượng của hắn, không cách nào tưởng tượng Giả Vô Quần là làm sao làm được. Nhưng mà đối với Ngu Hữu Đạo mà nói, cục diện lại lạc quan không nổi, xuất hiện nhiều chuyện như vậy, cũng không thể ngăn cản Lục Thánh tiếp tục tra xét hướng đi của Vô Lượng Quả. Bài tra nhằm vào Phiêu Miểu Các như cũ tiếp tục. Tối đa cũng chỉ bị quấy rầy hoặc bị ngăn cản chậm tốc độ kiểm tra đối chiếu sự thật mà thôi. Ngưu Hữu Đạo không thể ngồi xem, cũng không thể bỏ qua, chuẩn bị tiếp tục tạo ra quấy nhiễu, vì thế lại tìm Lữ Vô Song.

Tây Hải Đường thỉnh thoảng quay đầu lại, hiện tại cuối cùng hiểu rõ Ngưu Hữu Đạo cái gọi là có nắm chắc là chuyện gì xảy ra, lại dời được Lữ Vô Song đến. Khó trách, có Lữ Vô Song ra mặt đích xác không cần ra tay làm cái gì, không ra tay hiển lộ thuật pháp, đương nhiên cũng không sợ bại lộ. Hắn hiện tại còn đang buồn bực Ngưu Hữu Đạo sao lại cùng Lữ Vô Song xen lẫn cùng nhau như thế, trên người của Ngưu Hữu Đạo đó rốt cuộc còn giấu bao nhiêu bí mật. Ngưu Hữu Đạo nhìn theo một đám người rút lui, hắn nhìn chằm chằm Thánh La Sát trong hố từ từ buông lỏng ra song chưởng. Thánh La Sát cũng ngẩng đầu nhìn về phía hắn, nàng ta phát ra một tiếng rít phẫn nộ hơn nửa thê lương về phía hắn y a. A. Đây là Thánh La Sát ư? Ngay cả Mục Liên Trạch và Trường Tôn Di đều chết hết trong tay nàng ta, không ngờ lại bị một đám tạp toái như vậy thu thập hay sao?